Nghịch mệnh chi phản phái thượng vị. Chương 49, quyển 2 đại hội võ lâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khí hậu dần dần vào hạ. Sáng sớm dậy liền nóng nhường người hốt hoảng. Đứng ở vách núi phía sau núi. Phó Bạch chỉ cầm một cái bình gốm sứ. Ngơ ngác đứng ở đó. Nàng đã từng sợ chỗ cao. Chỉ đi lên tầng lầu hơi chút cao đều đã sợ. Mà nay dưới chân nàng chính là vực sâu vạn trượng. Nàng lại chưa phát giác ra chút khó chịu nào. Ở thế giới này nàng thay đổi nhiều lắm. Không thể nói tốt, cũng không có thể nói không tốt. Ở kế nhiệm môn chủ sau, Phó Bạch chỉ dùng 3 ngày đem môn phái nghỉ ngơi chỉnh đốn tốt. Cũng đem gian phòng của mình thật tốt thu thập một phen. Từ lúc đi đến thế giới này cho tới bây giờ, nàng thủy chung không có biện pháp đối với hôm nay thế giới này sản sinh quá nhiều cảm tình. Nói là bất an cũng được, không cam lòng cũng tốt. Phó Bạch chỉ vẫn yêu thích hiện đại sinh hoạt, mặc dù nàng ở nơi đó cũng quá không sung sướng. Mà nay, ở kế nhiệm trưởng môn sau, nàng chợt phát hiện, tựa hồ thực sự trở về không được. Nàng tìm không ra lý do mình qua đến thế giới này, cũng tìm không được biện pháp trở về. Nghĩ đến cha mẹ ở bên kia, cùng với số lượng không nhiều bạn bè của mình, Phó Bạch chỉ lắc đầu, đem bình cầm trong tay mở, lại phát hiện bên trong chỉ là chứa tàn lá giống như lá trà cũ nát. Liền ghét bỏ cau mày ném đi, theo bình rơi vào trong vực sâu vạn trượng. Phó Bạch chỉ tâm tình cũng buông lỏng không ít, nàng 3 ngày qua đem đồ vật lục quý ly thả ở trong phòng từng cái thanh trừ hết. Mà vừa rồi cái kia bình chính là vật phẩm sau cùng. Lúc này, nàng cuối cùng tiếp nhận rồi thân phận của mình. Tiếp nhận rồi khuôn mặt này. Thế giới này, nàng, Phó Bạch chỉ, cũng không trở về được nữa. Trưởng môn, đã đến giờ, nên xuất phát, nghe được môn phái đệ tử lời nói. Phó Bạch chỉ gật đầu. Theo hắn ra cửa, ở thương khung môn cửa chính, đã có vài đệ tử chờ ở nơi đó. Thấy bọn họ mặc quần áo bạch y, mỗi người ngửa đầu ưỡn ngực. Một bộ phải ra chiến trường dáng vẻ. Phó Bạch chỉ cũng không khỏi phải lên tinh thần. Hôm nay bọn họ phải chạy tới Lạc Thành tham gia 4 năm một lần đại hội võ lâm. Với Phó Bạch chỉ mà nói, cũng cái phiền. Nói đến đại hội võ lâm, Phó Bạch chỉ lần này cũng là lần đầu tiên tham gia. Lại không nghĩ rằng mới vừa tham gia sẽ lấy thân phận môn phái trưởng môn đi vào. Ở nguyên gốc, trước đây Hoa Dạ Ngữ cũng là làm tân nhậm trưởng môn dự họp. Có thể phái đoàn nhưng thật ra so với chính mình lớn hơn rất nhiều. Không chỉ có đồng nhất bối phận sư tỷ sư huynh hộ tống. Còn có trên trăm tên đệ tử. Mà nay, Phó Bạch chỉ liếc nhìn đi theo sau lưng mình mười mấy tên đệ tử. Cùng với đứng ở môn phái cửa đối với mình cười Tiêu Y. Phó Bạch chỉ cứng ngắc cười cười. Cuối cùng cũng phát hiện vai chính cùng vai phụ chênh lệch. Thương khung môn cách Lạc Thành không xa. Chỉ là hơn nửa canh giờ dục ngựa dơ roi đã đến địa điểm tổ chức đại hội võ lâm trong thành. Chỉ thấy rộng mở võ đài bị tầng tầng song sắt vây quanh. Võ đài màu đỏ đứng ở trong đó. Xung quanh bày bàn ghế bằng gỗ. Phó Bạch chỉ đoàn người tuy rằng sớm liền khởi hành, nhưng tính ra vẫn là tương đối trễ. Rất nhiều môn phái sớm đã vào chỗ, trưởng môn lẫn nhau chào hỏi. Tuy nói là đại hội võ lâm, nhưng Phó Bạch chỉ thô sơ giản lược vừa nhìn, được coi là đại môn phái. Cũng chỉ có Tùng Trần phái cùng Nhiễm Hàn Trang còn có bọn họ thương khung môn. Vốn có, võ lâm tam đại chính phái là thương khung môn. Nhiễm Hàn Trang cùng với Thanh Tùng phái. Nhưng bởi vì năm đó Lục Uyên thọ yến một chuyện, thương khung môn có thể nói là chịu không nhỏ đả kích. Hơn nữa Lục Uyên sau khi qua đời cùng với Lục Hằng mấy ngày trước đây lần thứ hai bị hại. Phó Bạch chỉ ngực rất rõ ràng. Đã tròn một tháng, lại không có người đến thương khung môn bái sư học nghệ. Mà Tùng Trần phái đã từng là môn phái nhỏ. Nhưng ở đến một lần đại hội võ lâm thu được minh chủ võ lâm vị. Mấy năm nay càng là thu không ít đệ tử. Trực tiếp đem Thanh Tùng phái đá ra 3 đại môn phái hàng. Liếc nhìn ngồi ở ngay chính giữa vẻ mặt không coi ai ra gì trưởng môn Tùng Trần phái Vương Hồ. Phó Bạch chỉ mỗi lần thấy hắn đều sẽ nghĩ tới hắn năm đó đối Hoa Dạ Ngữ mưu hại. Cũng liền đối toàn bộ Tùng Trần phái không có rất tốt cảm. Đã lâu không gặp, nguyên lai là Thương Khung Môn tới. Lão Phu nhớ kỹ, này Thương Khung Môn trưởng môn thế nhưng là Lục Hằng Lục trưởng môn. Thế nào hôm nay không có tới đâu? Thấy Phó Bạch chỉ đoàn người vào ngồi. Tùng Trần phái Vương Hồ Dương Dương đắc ý qua đây chào hỏi. Thấy hắn rõ ràng cố ý nói móc mình. Phó Bạch chỉ ngược cũng không giận. Chỉ là nhấp một ngụm trà. Nhẹ cười ra tiếng. Ta liền người nào như thế ẩm ý. Nguyên lai là vương trưởng môn. Xem ra ngài cũng là lớn tuổi. Đầu không còn dùng được. Thương Khung Môn trước mới gửi thư cho chư vị môn phái báo cho biết thay đổi trưởng môn một chuyện. Ngài hôm nay liền quên. Còn là ăn nhiều một chút dược vật bổ đầu óc. Đúng bệnh hốt thuốc đi. Ngươi, bị Phó Bạch chỉ như vậy ngoài sáng trong tối nói móc. Vương Hồ một gương mặt già nua trắng hồng. Đỏ đen, thấy hắn không biết nên thế nào phản bác. Phất tay áo liền đi. Phó Bạch chỉ nhìn cũng không nhìn hắn. Mà là đem lực chú ý rơi vào đang dần dần đi tới đoàn người trên người. Chỉ thấy mấy trăm tên tùy tùng mặc trường sam màu xanh thẫm đứng ở trái phải hai bên. Sang trọng xe ngựa ở giữa đội ngũ chân thành mà đến. Vẫn là màu xanh lá tua cờ trang sức. Rộng mở mà sang trọng thân xe. Mắt thấy Liễu Tĩnh Mạt từ trên xe bước xuống. Một màn này quen thuộc như thế. Rồi lại để cho Phó Bạch chỉ nghĩ có nơi nào bất đồng. Đã từng cái kia yêu đi theo Liễu Tĩnh Mạt bên người nũng nịu bé gái đã không nữa. Thay vào đó còn lại là vóc người cao gầy. Thành thục quá nhiều thiếu nữ. 6 năm không thấy, Liễu Tử Linh lớn lên so với Liễu Tĩnh Mạt đã cao hơn vài phần. Nàng mặc quần áo bạch y, trắng như tiết trường kiếm đặt thắt lưng. Cùng rũ xuống tóc đen lẫn nhau chợt hiện ánh sáng. Trong ấn tượng gương mặt có chút trẻ con non nớt mập mạp gầy không ít. Biến thành mặt trái xoan đẹp mắt, chân mày như trăng, con người ôn nhu như nước, mặc dù mang trên mặt thanh cạn khiêm tốn dáng tươi cười, lại làm cho một loại không thể xâm phạm tôn quý cảm. Như vậy ưu tú thiếu nữ, chính là hôm nay Liễu Tử Linh, hai người mới vừa xuống xe ngựa liền đưa tới ở đây tất cả mọi người quan tâm. Tuy rằng làm trung lập thế lực, có thể dược tiên cốc nhưng là hai giáo chính ta cũng không dám đắc tội. Thậm chí muốn chủ động nịnh nọt người. Hàng năm đại hội võ lâm cũng nhất định sẽ mời các nàng dự họp. Chỉ là Phó Bạch chỉ có chút kỳ quái. Năm trước đại hội võ lâm, mặc dù mời, dược tiên cốc nhưng vẫn là trước sau như một cự tuyệt. Vì sao năm nay lại tới đâu? Thấy mẹ con các nàng hai người ngồi ở võ đài một bên kia. Rất nhiều chính phái nhân sĩ đều giống như là chó Nhật giống nhau nịnh bợ. Nhưng thật ra Phó Bạch chỉ như trước ngồi tại chỗ, thẳng đến những người đó đều tản đi làm chuyện khác, nàng mới chậm rãi đi tới. Liễu cốc chủ, Tử Linh, đã lâu không gặp, Phó Bạch chỉ nhẹ giọng chào hỏi. Sau đó liền thấy Liễu Tĩnh Mạt tựa ở Liễu Tử Linh trên vai. Ăn kẹo đối phương đút tới. Một màn này để cho Phó Bạch chỉ có chút buồn cười. Nàng thế nhưng nhớ kỹ trước đây Liễu Tĩnh Mạt có bao nhiêu bảo bối bao nhiêu chiếu cố Liễu Tử Linh. Chỉ là hiện tại xem ra, tựa hồ hai người vị trí hoán đổi. Cũng không biết ai mới là nữ nhi, ai mới là mẫu thân. Nga, bởi vì ở ăn kẹo, Liễu Tĩnh Mạt trả lời có vẻ có lệ rất nhiều. Thấy nàng lười biếng như con mèo con vậy, Liễu Tử Linh không khỏi thẳng người. Để cho nàng dựa vào phải thoải mái hơn. Phó tỷ tỷ, trước đó vài ngày nghe nói ngươi kế vị, không nghĩ tới hôm nay là có thể ở chỗ này thấy ngươi. Như vậy tuổi còn trẻ là có thể kế nhiệm trưởng môn. Phó tỷ tỷ rất là lợi hại nha. Liễu Tử Linh nói, nhẹ nhàng cười rộ lên. Nghe ra nàng ngôn ngữ vô cùng thân thiết. Phó Bạch chỉ ngược lại cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Đã từng nàng cho rằng Liễu Tử Linh bị Liễu Tĩnh Mạt bảo vệ quá tốt. Sau khi lớn lên khó mà thành tài. Nhưng hôm nay thấy nàng yên hòa thành thục dáng vẻ. Ngược là bao nhiêu có chút vô cùng kinh ngạc. Nếu như đoán không lầm mà nói. Dược tiên cốc hạ đảm nhiệm cốc chủ. Như trước sẽ là Liễu gia. Cảm tạ chư vị trong lúc trăm công ngàn việc đi tới Lạc Thành. Lão phu ta trước cạn vì kính. Kính các vị anh hào một chén. Cùng Liễu Tĩnh Mạt cùng Liễu Tử Linh nói xong không bao lâu, đại hội võ lâm liền chính thức bắt đầu. Nhìn đứng ở trên đài ba người kia lão giả, Phó Bạch chỉ liếc mắt liền có thể nhìn ra bọn họ hạ bàn thật vững vàng. Nội lực truyền thanh dày độ càng là người bình thường không cách nào so sánh. Phó Bạch chỉ nhịn không được xoa xoa cái lỗ tai. Đột nhiên cảm giác được ba người này vẫn làm người chủ sự đại hội võ lâm cũng không phải là không có đạo lý. Nhìn hết toàn bộ võ lâm, nội công có thể địch quá ba người bọn họ, tựa hồ cũng không có mấy cái. Phó Bạch chỉ thế nhưng biết, này ba lão đầu ở trong thiết định của mình trên cơ bản chính là gần với vai chính bên ngoài treo tồn tại. Bọn họ kế thừa đồng nhất người, cầm đầu cái kia gọi Tạ Xuyên. Mặt khác hai người còn lại là anh em ruột, Hồng Nghị cùng Hồng Viễn. Bọn họ sống đủ lâu, nội lực hùng hậu, cũng có độc môn võ công thuộc về mình. Liếc nhìn ba người bọn họ, Phó Bạch chỉ thực sự là vô cùng đau đớn. Nàng trước đây thế nào liền không nghĩ tới cho mình chủ nhân của thân thể này có chút kỹ năng hữu dụng gì đó. Hôm nay cũng sẽ không như vậy vô dụng. Nói vậy chư vị ngồi ở đây đều rõ ràng. Chúng ta minh chủ võ lâm vị, chính là 4 năm thay đổi một lần. Không thiên vị bất luận kẻ nào, cũng chắc là sẽ không có ai có thể từ đó làm khó dễ. Chỉ cần hành vi đoan chính, võ công kiệt xuất người, đều có thể đảm nhậm minh chủ vị. Mà ở kế nhiệm sau, minh chủ sẽ không nữa thuộc về hắn cá nhân môn phái, mà là khắp cả võ lâm. Ta chính phái năm gần đây đã bị tà giáo chèn ép nhiều lần. Trừ Minh Tuyệt Cung bên ngoài, cái khác này đường ngang ngõ tắt cũng nhiều lần quấy rầy công việc của chính phái chúng ta. Nếu không tăng mạnh ta chính phái võ lâm thực lực, chỉ sợ từ nay về sau giang hồ lại không ngày yên tĩnh. Hôm nay võ đài, xin hãy các vị anh hào cầm ra bản thân năng lực đặc biệt. Ta cùng với mặt khác hai vị đạo hữu sẽ cung kính bồi tiếp tân nhậm minh chủ võ lâm đến. Hiện tại, mời tiền nhiệm minh chủ giao ra minh chủ lệnh bài. Hỏa Long lệnh, Tạ Xuyên nói xong, liếc nhìn ngồi ở chủ vị Vương Hồ. Người sau hội ý, phân phó thủ hạ đem một cái đẹp đẽ quý giá hộp gấm cầm tới. Từ bên trong lấy ra một quả lửa đỏ lệnh bài. Nhìn hắn làm ra vẻ tiêu sái lên đài. Đem lệnh bài kia nộp lên đi. Phó Bạch chỉ nghiêng mặt rời tầm mắt. Luôn cảm thấy người như thế nhiều liếc mắt cũng làm cho nàng nghĩ ghê tởm. Hỏa Long lệnh đã về. Kế tiếp, chính là chủ vị hào kiệt tranh đoạt minh chủ vị. Tạ Xuyên nói, liền dẫn lệnh bài kia lui trận. Trong lúc nhất thời, các môn phái đều phân phó mình trong môn đệ tử đắc ý lên đài luận bàn. Phó Bạch chỉ an tĩnh nhìn, không có ý định xuất thủ. Ai là minh chủ võ lâm lại càng không ở trong phạm vi quan tâm của nàng. Chỉ là nàng mới nghĩ tới đây, luận võ trận bỗng nhiên cuồn cuộn nổi lên một trận gió cát. Đợi cho Phó Bạch chỉ khôi phục đường nhìn, liền thấy một đội đông nghịt nhân mã hướng về giữa lôi đài đi tới. Những người đó ăn mặc trường bào màu đen, đem toàn thân ẩn nấp ở trong đó. Bọn họ cúi đầu, chậm rãi tới gần, cho dù không ai nói, cũng không có phát sinh bất luận cái gì tiến công. Nhưng trên người băng lãnh lệ khí lại làm cho người ở chỗ này không khỏi ngưng hô hấp. Tại đây trong đám người đông nghịt, có cỗ kiệu đỉnh đầu đen hồng giao nhau. Màu đen xa trướng đem toàn bộ cỗ kiệu che khuất. Trần màu đỏ tươi đẹp như máu, tản ra dày đặc không rõ hiện ra. Theo bọn họ đến, một đám quạ đen cả người đen kịt ở giữa lôi đài bay qua, phát sinh tiếng kêu chói tai. Phó Bạch chỉ nuốt một ngụm nước bọt. Qua loa tính toán, chỉ cảm thấy này phô trương thật không phải là lớn thông thường. Chỉ sợ không có cái mấy trăm căn bản đỡ không được. Mà trang phục như vậy không rõ khí tức, ngoại trừ Minh Tuyệt Cung, thì là ai? Phó Bạch chỉ ở trong lòng suy nghĩ, đã thấy vốn là phong kín cỗ kiệu bỗng nhiên như trăm hoa đua nở như vậy tách ra. Màu đen sa liêm bay lượn trên không trung, mà đang ngồi ở trong đó, nhưng là cả người váy đỏ, mang theo mặt nạ màu trắng bạc nữ tử. Cái nhìn này để cho Phó Bạch chỉ quên hoạt động, thậm chí đã quên nàng lúc này thân ở chỗ nào. nhìn không thể quen hơn nữa màu trắng bạc mặt nạ. Còn có đầu kia ám tử sắc tóc dài. Phó Bạch chỉ bất chấp cái khác, cũng chỉ là ngơ ngác nhìn trong kiệu người. A Cửu, ngươi để ta tìm thật thê thảm. Cách chương.